cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 273. Góc truyện audio.com. Vẫn là về máy vi tính. Mỗi một lần, Lam Tranh ở trên mạng lục soát trang web, không cẩn thận trúng độc, liền có chắc chắn có màu sắc trang web nhảy ra ngoài. Trang web thượng nữ nhân nên lộ nơi đều lộ, không nên lộ nơi cũng đều lộ xong. Tư thế phi thường quyến rũ, phi thường liêu người, nhưng ở Lam Tranh trong mắt xem ra chính là thấp kém buồn nôn. Hắn không chút do dự muốn chọn đóng, nhưng càng là đóng, ra tới liền càng nhiều. Này trang web còn dẫn theo giọng, một tiếng kêu dị thường lớn tiếng. Khuynh Anh vừa lúc nhìn thấy, nói hắn thấp kém lưu manh. Lam Tranh chỉ trầm mặc mấy giây, liền trực tiếp xả máy vi tính đầu cắm. Ngày kế điệu thấp trang điểm ra một lần, ông đã trở về chắc chắn sách báo, nghiên cứu một chút buổi trưa. Sau đó một lần nữa mở một máy tính, lại là một trận mân mê. Khuynh Anh hiếu kỳ nhìn nhìn màn hình, đều là một ít nàng xem không hiểu mặt biên. Nhìn nữa hắn buổi sáng mua về thư, lại tất cả đều là máy vi tính 300 hỏi hacker học cấp tốc trình tự biên chế chờ một chút chủng loại thư. Chờ nàng kinh ngạc lật hoàn, Lam Tranh đã đen cái kia màu sắc trang web toàn ra. Hắn như chút được gánh nặng tắt máy vi tính, sau đó đem Khuynh Anh đẩy mạnh trong phòng, đóng cửa lại, lấy ra buổi sáng mua một khác vài thứ, như là tình thú đồ dùng các loại sự vật. Khuynh Anh, làm cái gì vậy? Lam Tranh, làm cho ngươi biết cái gì nghiêm túc chính thấp kém lưu manh. Sau đó phía sau cửa liền truyền đến ân. Giọng phiên ngoại Khuynh Anh Lam Tranh cuốn, lại tặng kèm thứ nhất tiểu cố sự, tặng kèm tiểu cố sự chi trượng phu phiền não. Nói Khuynh Anh theo Lam Tranh xung quanh phiêu đãng, quá chính là vô câu vô thúc yêu tai du tai thần tiên quyến lữ bàn ngày. Hai người cũng không có gì phiền não. Thiên Nam địa Bắc, bọn họ nhìn biến thế gian mỹ cảnh, sớm sớm chiều chiều. Vân khởi vân rơi, như gió mát bàn thổi qua toàn bộ thế giới. Hảo không được tự nhiên, bọn họ như vậy ngọt ngọt như mật hiểu nhau yêu nhau. Không biết bị bao nhiêu người hâm mộ, thậm chí bị người các xem như truyền thuyết quảng vì tán dương. Là thoại bản lý lửa nóng nhất tối kinh điển câu đoạn. Ngoại trừ đứa bé không bên cạnh này một nho nhỏ khuyết điểm. Bọn họ ngay có thể nói là dùng song mỹ để hình dung. Nhưng mấy ngày này, Khuynh Anh rất không bình thường, nguyên bản tinh thần khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần héo đốn đi xuống. Đứng ở trong phòng liền không muốn đi lại, đối cái gì đều không cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng còn có thể chíp bông táo táo, dùng tiểu móng vuốt quấy nhiễu đông quấy nhiễu tây. Tinh thần tự do, không biết đang suy nghĩ gì. Sơ sơ Lam Tranh còn chưa phát hiện nàng không thích hợp. Chỉ cảm thấy nàng giống chỉ lười biếng mèo, ngoạn mệt mỏi không muốn động, về sau mới phát hiện không ổn. Cô gái nhỏ này luôn luôn bệnh trạng má lúm đồng tiền má lúm đồng tiền. Hai mắt vô thần, liền nhân gian mỹ vị cũng không thể câu dẫn ra chú ý của nàng lực. Thậm chí có lúc liền hành phòng sự thời gian cũng có thể như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Mặc dù là rất phối hợp khi hắn thân thể dưới hầu hạ, nhưng lại không có gì tức giận, hỏi mấy lần không có kết quả, bắt cái tiên y đến không nhìn ra cái gì đến, Khuynh Anh bệnh má lúm đồng tiền lại càng phát ra nghiêm trọng. Điều này làm cho Lam Tranh rất lo lắng, như vậy trạng thái duy trì liên tục thật lâu sau, Lam Tranh thực sự không cách nào, liền bớt thời giờ mang theo Khuynh Anh trở về một lần Phương Đông Thần Điện, đem của mình cô dâu giao cho Hoàng Tẩu An Nhan chăm sóc. Mình dưới chân đám mây một cái đạp, trực tiếp đi tìm huynh trưởng của mình đi. Lúc này Đông Phương Trường Minh đã có của mình tiểu hoàng tử. Ở An Nhan làm bạn dưới quá rất tốt, đều là đương cha người. Hai người tự nhiên thành thục không ít. Trường Minh kiên trì nghe xong đệ đệ mình phiền não, liền cùng đệ đệ cùng đi thần điện trong lật xem điển tịch. Hy vọng có thể tìm ra mấy phần đầu mối đến, ở tìm đọc chắc chắn sách vở. Rốt cuộc ở một ít thư thượng phát hiện mấy tương tự chính là bệnh trạng đến. Lam Tranh không thể chờ đợi được liền nhìn về phía thứ nhất bệnh trạng. ngủ đông, nghe nói sinh vật sắp rơi vào ngủ đông liền sẽ từ từ trở nên lười biếng cùng tản mạn. Cấp trên còn phụ mấy tờ hình ảnh, cực kỳ giống trong nhà kia chỉ bộ dáng tiểu yêu tinh miễn cưỡng nằm lì ở trên giường không động đậy. Nhưng này ngủ đông là động vật mới có a, muốn nói Khuynh Anh bản thể là một khối thần mộc, đầu gỗ chẳng lẽ cũng cần ngủ đông sao? Lam Tranh rất bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía kế tiếp bệnh trạng, thời mãn kinh, nghe nói thế gian có rất nhiều thời mãn kinh phụ nữ. Mà khi rơi vào loại trạng thái này lúc, các nữ nhân sẽ gặp trở nên rất kỳ quái. Cùng Khuynh Anh cùng một chỗ hơn 300 năm, đổi làm người phàm bình hành không gian thời gian đến tính. Khuynh Anh hiện tại đích thực là cái qua tuổi 50 phu nhân niên kỷ. Thế nhưng Khuynh Anh hiện tại đã có thần thân. Thoát khỏi người phàm cực kỳ lâu, chẳng lẽ cũng sẽ bị lây loại này người phàm đặc thù sao? Lam Tranh rất nôn nóng, lại liên tục lật mấy chứng bệnh, nhìn cấp trên sở bày ra bất lương ca bệnh, có còn thậm chí là gần như tử vong bệnh nan y. Trong lòng hắn càng phát ra lo lắng nghiêm thấy đến này đệ đệ sẽ lộ ra như vậy bất lực thần tình. Trường Minh cũng ở một bên nhẹ nhàng an ủi. Cũng thỉnh thoảng nêu ví dụ nói cô dâu mình ra thường ngày làm việc và nghỉ ngơi tình huống. Hai đại nam nhân thảo luận cùng quấn quýt hồi lâu, Lam Tranh rốt cuộc hạ quyết tâm muốn dẫn Khuynh Anh đi tìm kia kiến thủ bất kiến vĩ hoa đà thượng thần. Dù cho hao hết tâm huyết cũng muốn thê tử của mình khỏe khỏe mạnh mạnh. Nàng hiện tại cần chính là che chở, hắn định không thể để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Kết quả là, hắn lại trở về An Nhan Cung, đang muốn mang theo nhà mình lão bà lập tức khởi hành lúc. Lại trước hết nghe thấy bên trong truyền đến các loại tiếng cười. Hắn có chút nghi vấn đi vào sân trong, trước tiên gặp đứng ở đình đài trung An Nhan, có lễ làm ấp, hỏi hảo, mới nhìn thấy trong vườn hoa đầu, Khuynh Anh cùng An Nhan sinh hạ một đôi song bào thai đùa chính vui mừng. Kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng, con ngươi đen kịt lóe động nhân ánh sáng, là hắn hồi lâu không thấy đẹp màu sắc, Lam Tranh không khỏi nhìn lăng ở chỗ, An Nhan lại trước nói, chúc mừng điện hạ, lại được lân nhi, Lam Tranh sửng sốt, An Nhan trông hắn vẻ mặt kinh ngạc, cũng không khỏi có chút kỳ quái, a, điện hạ ngươi không biết sao, Khuynh Anh đã mang thai hảo mấy tháng. Nàng là Mộc Linh, lại là đệ nhị thai. Thời gian mang thai bên trong trung quy mềm má lúm đồng tiền má lúm đồng tiền. Liền muốn điện hạ ngươi nhiều hơn chăm sóc. Lam Tranh, trong lúc nhất thời, hắn chìm đắm ở vừa vui vừa sợ trạng thái lý. Hoàn toàn không cách nào tự thoát khỏi. Hắn giật mình nhớ tới. Khuynh Anh bắt đầu không thích hợp thời gian. Bọn họ đang ở thần tiên trên trấn chờ nhìn hội đèn lồng. Lúc đó tìm tiên y cũng là theo chấn trên bát, hiện tại nhớ tới, người nọ bắt mạch lúc ập ập úng úng, thì ra là cái lang băm, Khuynh Anh sinh hoàn vi vi qua đi thân thể cốt không thế nào hảo. Ngự y trong cung nói rất khó lại mang thai, hắn liền lại không hướng cái kia phương diện suy nghĩ, thì ra đây cũng là cái lang băm, Lam Tranh nghỉ chân nhìn mình cô dâu khuôn mặt tươi cười hồi lâu. Trong lòng cảm khái muôn vàn. Cuối thiên ngôn vạn ngữ hối thành một động tác, hắn bước đi tiến hoa viên, nàng chăm chú ôm vào trong lòng, mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà đêm này một đôi bích nhân bị lây nhu hòa màu sắc. Lam Tranh nhẹ nhàng vuốt ve Khuynh Anh phía sau lưng, đem cằm cho vào ở đầu nhỏ của nàng thượng, tiêm lớn lên lông mi rũ xuống, ngăn trở hắn đẹp mắt vàng, trong đó màu sắc lại là hơi phức tạp. Khuynh Anh không có việc gì là chuyện tốt, mang thai đệ nhị thai cũng là chuyện tốt thế nhưng, thần tiên mang thai đến sinh tử muốn lâu như vậy, trong lúc hắn không thể mang theo nàng du sơn ngoạn thủy. Không thể tùy ý chọc nàng chơi, chính yếu chính là, vẫn không thể cùng phòng, trong lúc nhất thời, muôn vàn cảm khái đều hóa thành hai hàng huyết lệ, yên lặng bị nuốt vào bụng của hắn lý. Cách chương.